Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 224. K, cốc truyện audio.com. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Dạ Mộc Thần lời này vừa nói ra, tất cả người ở chỗ này cùng đồng loạt đứng lên, mắt trợn to hết cỡ, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Dạ Mộc Thần vẫn lạnh nhạt ngồi ở ghế chủ vị. Không thể nào, 9 người đồng loạt hét lên, không hẹn mà cùng nói ra một câu như nhau. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng kích động lẫn khó tin đối với điều mình vừa nghe được, tất cả đều cảm thấy nghi ngờ. Đây là sự thật, mặc kệ các anh có tin hay không, thì Kiệt chính là phản đồ trong bang chúng ta. Dạ Mộc Thần biết anh là người lãnh đạo tuyệt đối không thể mềm lòng, vì vậy khi mọi người đều đang rất hoang mang trước tin tức chấn động như thế, anh đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ. Lần này, không có ai nói gì nữa, tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, miệng mở rộng ngơ ngác nhìn Dạ Mộc Thần. Tình huống như thế, Dạ Mộc Thần đã sớm dự liệu trước, mấy năm sống chung, sống chết có nhau, tình nghĩa huynh đệ đã vô cùng bền chắc, đột nhiên nghe được tin tức chấn động như vậy, cho dù ai đều sẽ không thể chấp nhận nổi. Tôi muốn chứng cớ, đây là một người trong số đó bình tĩnh lại đầu tiên. Người đàn ông này mặc tây trang, không đeo caravat, cũng chính là một trong hai người bị hiềm nghi lớn nhất xà tân. Vẻ mặt anh ta trắng bệch, hiển nhiên là bị đả kích rất lớn và đang vô cùng đau lòng. Dạ Mộc Thần ra hiệu cho Ninh Chí Viễn đem tư liệu đã được chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt mỗi người. Lúc ở trong nước tôi đã tra được một chút tài liệu nhưng cũng không xác định là người nào. Lần này tới Mỹ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là việc này, điều tra rõ ràng. 4 năm trước Tô Á qua đời, 1 năm trước Nhiên Nhiên rời đi, kế tiếp còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, cũng không ai biết. Là môn chủ của Diêm Môn, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại bên trong Diêm Môn. Cùng Ghost gặp mặt chính là một khảo nghiệm, ở địa điểm tôi cung cấp cho thì Kiệt xuất hiện tay súng bắn tỉa thế thân, toàn bộ đều chết. Thế thân đều chết, đây là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính của anh. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng thực tế lại biến hóa khó lường, phòng ám tiễn, đó là chuyện tuyệt đối khó mà phòng bị. Không thể nào, Xà Tân mở to hai mắt liều mạng lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận nổi những gì mình vừa nghe thấy. Sau khi tìm được thì Kiệt anh ta cũng đã thừa nhận mình làm tất cả mọi chuyện, sau đó, liền tự sát. Dạ Mộc Thần hồi tưởng lại câu nói của thì Kiệt trước khi chết, thật xin lỗi, và nước mắt của anh ta chảy xuống, trong lòng có chút ê ẩm chát chát. Anh ta cũng từng là anh em sinh tử của mình, nhưng bây giờ lại. Xà Tân nhận lấy sắp tài liệu đưa tới trước mặt mình, bao gồm nhật ký của thì Kiệt và một số tài liệu được lấy từ máy vi tính của anh ta. Nửa tiếng trôi qua, trong phòng làm việc không một người nào nói chuyện, chỉ có âm thanh lật xem tài liệu. Dạ Mộc Thần ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng anh cũng không dễ chịu là mấy, chỉ là anh không thể biểu hiện ra. Kế tiếp, chờ đợi anh phía trước cũng là một loại khảo nghiệm khác đây. Trấn an anh em trong bang, quyết định tốt bước kế tiếp của kế hoạch sắp tới, chính là nhiệm vụ thiết yếu của anh trong lúc này. Tại sao có thể như vậy? Xà Tân lầm bầm, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa, ngã nhào trên đất. Anh thế nào cũng không dám tin, tên tiểu tử lớn xác luôn tươi cười kìa. Góc truyện audio.com, trong lòng cư nhiên luôn ẩn giấu nhiều bí mật không muốn người biết như vậy. Tên ngu ngốc này sao có thể? Chuyện của Thi Kiệt đối với bọn họ thật sự là một đả kích quá lớn, nhưng quan trọng hơn họ cũng không phải oán trách cái gì, mà là tự trách. Tự trách bình thường không có chú ý tới Thi Kiệt khác thường, không có quan tâm anh ta nhiều hơn, mới có thể gây nên hậu quả như vậy. Chuyện Thi Kiệt tôi cũng rất đau lòng, nhưng đau lòng cũng không thể giải quyết vấn đề. Kế tiếp còn có nhiều việc quan trọng đang chờ chúng ta. Căn cứ tài liệu tra được, chuyện này sợ là có người chủ mưu phía sau. Thi Kiệt rất có thể là bị người nào đó lợi dụng. Hiện tại thì Kiệt chết rồi, kế tiếp đối phương sẽ còn động tác gì chúng ta cũng không biết. Quan trọng hơn là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối. Về sau, mỗi một hành động các anh đều phải hết sức cẩn thận hơn nữa. Thấy tâm tình của mọi người đã dần ổn định lại, trong lòng Dạ Mộc Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật không dễ chút nào. Anh gõ nhẹ mấy cái trên bàn ý bảo mọi người chú ý. Khi tất cả đều hướng ánh mắt về phía này, Dạ Mộc Thần mới nói ra suy đoán của mình. Là ai? Vừa nghe thì Kiệt có thể là người bị hại, những người này liền bắt đầu nổi giận. Trong số bọn họ, phần lớn cũng hơn 30 tuổi rồi, thì Kiệt chỉ mới hơn 20, tự nhiên bị xem thành em út trong bang được mọi người quan tâm che chở. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, mặc dù mọi chuyện đều liên quan đến thì Kiệt, nhưng là bọn họ vẫn có chút ý nghĩ huyền giận chó đánh mèo huyền. Cái này tạm thời vẫn không biết, nhưng yên tâm, đối phương khẳng định lập tức liền sẽ có hành động. Từ vũ khí của bọn họ sử dụng, có thể tra được một chút đầu mối. Dạ Mộc Thần khẽ cau mày. Dạ, môn chủ, mọi người chăm miệng một lời đồng thanh trả lời. Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng gật đầu từ trên ghế đứng lên, động tác yêu nhã. Hy vọng mọi người hóa bi phẫn làm động lực cố gắng. Tôi không hy vọng thấy mọi người gặp chuyện không may, nhưng là càng không hy vọng là bởi vì nguyên nhân này mà gặp chuyện không may. Chúng ta là anh em nên tin tưởng lẫn nhau, không nên tồn tại bất kỳ sự phản bội nào. Tôi hy vọng chuyện Thi Kiệt lần này, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Dạ, tiếng đồng thanh trả lời vang vọng khắp phòng. Khi mọi người đều rời đi, Dạ Mộc Thần mới thả lỏng người trên ghế, vuốt vuốt hai bên thái dương đau nhức. Mấy ngày nay, anh không có nghỉ ngơi tốt vì suy nghĩ và sắp đặt mọi kế hoạch cho lần này. Mặc dù không tìm được quá nhiều chứng cứ, nhưng là anh căn bản đã có thể xác định được chuyện lần này, tuyệt đối cùng tổ chức nhất định có liên quan. Đối phương, rốt cuộc là người nào? Chuyện của Thi Kiệt thật sự là một đả kích lớn đối với cả Diêm Môn. Nhưng tất cả mọi người đều biết nếu lựa chọn con đường này cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên nguyên nhân cái chết của Thi Kiệt bọn họ rất đau lòng. Nếu như hắn là vì Diêm Môn mà chết như vậy bọn họ còn có thể tùy ý phát tiết bi thương của mình. Nhưng hiện tại nó lại là chuyện rất khó mở lời và cũng không muốn nhắc tới. Bọn họ là vừa khiếp sợ lại đau lòng, đồng thời trong lòng lại có chút hận ý. Không chỉ hận bị Thi Kiệt phản bội cũng hận kẻ đứng sau chủ mưu tất cả. Tiểu thư Tâm Nhiên cũng bởi vì Thi Kiệt mới chết làm cho bọn họ càng thêm căm hận cảm giác bị. Góc truyện audio.com, phản bội này, bọn họ rất yêu thương và coi trọng Thi Kiệt nên tình cảm giữa bọn họ thật không tệ, nhưng đối với bọn họ mà nói, Lãnh Tâm Nhiên nhất định là quan trọng hơn. Cô gái ấy mạnh mẽ kiên cường không thua bất kỳ người đàn ông nào, luôn đối xử với họ như người thân trong nhà, đã dạy bọn họ rất nhiều thứ, lại vì Thi Kiệt phản bội mới bị hại chết. Dạ Mộc Thần cũng không ở nước Mỹ lâu. Thế lực chủ yếu của Diêm Môn ở vùng này nước Mỹ, một mặt khai thác lĩnh vực mới, một mặt thì đang tạo quan hệ tốt với bang phái chung quanh, trọng yếu nhất còn là vì Trung Quốc xây dựng một tường rào vững chắc ngăn cản ý định xâm phạm của những quốc gia khác. Hai ngày sau khi giải quyết xong chuyện của Thi Kiệt, Dạ Mộc Thần liền đáp máy bay về nước. Lần này trở về gấp như thế, là bởi vì anh nhận được một tin xấu. Cách chương.